Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 55 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi ra y viễn ngủ ngon, Diệp Từ thu dọn một chút, sau đó tìm một vị trí bên cạnh ngồi xuống. Lúc nửa đêm, thủ trưởng gọi điện thoại cho cô đoán rằng sẽ có việc quan trọng. Cho nên tài liệu, bao gồm notebook, cô cũng đã đem theo. Hiện tại, cô có thể xử lý công việc tốt một chút. Nghĩ vậy, Diệp Từ trực tiếp lấy máy tính bảng ra, đặt ở hai chân rồi đăng nhập tài khoản, tiếp tục xử lý công việc hôm nay của mình. Cả ngày hôm nay, cô phải ở lại trong công ty, nhưng mà Dạ Y Viễn bị thương như vậy. Hôm nay không đến công ty được, vậy nên cô phải xử lý công việc ngày hôm nay. Bằng không thì đến lúc đó lưu lại một đống cục diện rối rắm, còn không phải mình cô tự thu dọn sao? Năng lực của Diệp Từ rất cao, làm việc lại rất nhanh. Cô sửa công việc hôm nay ổn định, sau đó gửi email cho nhân viên của mình. Chờ gửi xong, cô nhìn thoáng qua thời gian, chưa đến 7 giờ, có thể chờ thêm một chút. Diệp Từ ngước mắt, nhìn hai người trên giường bệnh, cũng không biết hai người này hôn mê ở thời điểm nào. Cuối cùng, Diệp Từ gửi tin nhắn cho nhân viên kia. Thấy cậu ta trả lời tin nhắn của mình, cô cảm thấy có chút chán, cho nên đi mua ly cà phê. Sau đó thì quay về phòng bệnh, chậm rãi uống. Đến 10 giờ sáng, cả hai người đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Thẩm Cừu vẫn bị bóng đè. Ở trong mơ, những người đó nói chuyện, không ngừng công kích cô. Cô không biết phải trả lời ra sao. Hơn nữa, cho dù cô trả lời, những người đó cũng sẽ nhanh chóng phản kích, làm cho cô thua hết binh lính. Vì thua mà chạy. Không, không cần. Bỗng nhiên Thẩm Cửu sợ hãi kêu lên một tiếng, dùng sức mà mở mắt tỉnh lại. Đập vào mắt là trần nhà màu trắng giống như bốn mùa, chẳng thấy mặt trời. Xuân không thấy hoa, hạ không thấy nắng, thu không thấy lá vàng và đông không thấy tuyết rơi. Diệp Từ uống hai ly cà phê vẫn nhàm chán đến mức mơ màng buồn ngủ. Lúc mà cô chống tay sắp ngủ, một tiếng thét chói tai khiến cô tỉnh táo lại. Đột nhiên cô mở to mắt, sau đó nhìn qua nơi âm thanh phát ra mới phát hiện Thẩm Cừu đã tỉnh dậy. Cô ấy nhanh chóng xoa xoa nhẹ mặt của mình, sau đó đứng dậy tới chỗ của cô. Cô Thẩm, cô dậy rồi sao? Nghe được giọng nữ mềm mại, Thẩm Cừu kinh ngạc một chút, một lát sau mới phản ứng được. Cô nhìn lại, có chút quen mắt, nhưng mà cô đau đầu quá. Hình như cô biết người này, lại hình như không quen biết người này. Cô là ai? Khuôn mặt của Diệp Từ thay đổi nói, tôi là Diệp Từ, thư ký của Phó Tổng Giám Đốc Dạ. Lúc trước ở công ty, chúng ta gặp qua vài lần. Cô Thẩm không nhớ tôi sao? Nghe cô ấy nhắc nhở, Thẩm Cừu mới nhớ đúng là ở công ty các cô đã từng gặp qua. Cô hôn mê quá sâu, vừa rồi lỡ không nhớ ra cô ấy là ai. Thẩm Cừu gật đầu, nhẹ giọng nói, tôi nhớ ra rồi. Diệp Từ giờ khóc giờ cười, xem ra sự tồn tại của tôi rất mờ nhạt. Gặp vài lần rồi cô Thẩm vẫn không nhớ nổi tôi. Nghe cô ấy nói, Thẩm Cừu có chút xấu hổ. Cô giãy giụa muốn ngồi dậy. Diệp Từ chạy nhanh tới đỡ cô ngồi dậy, sau đó lấy gối đầu lót sau lưng của cô. Sau đó không hỏi cô, trực tiếp xoay người lấy cho cô một ly nước ấm. Lúc cô ấy lấy nước về thì Thẩm Cừu nhìn Dạ Y Viễn, ánh mắt lo lắng sốt ruột. Cô Thẩm yên tâm đi, Phó Tổng Giám Đốc Dạ không có bị gì đâu. Cô không cần lo lắng cho anh ấy. Là sao? Thẩm Cừu rũ xuống mi mắt, nhớ tới việc xảy ra ngày hôm qua. Cô bị Dạ Âu Thần không cho vào, ai ngờ rằng sau đó mưa to. Sau đó, khi trời mưa lớn, cô ngã xuống, lại được Dạ Y Viễn ôm đi. Nghĩ đến anh bị thương nặng như vậy mà vẫn đi theo cô suốt một chặng đường dài. Trong lòng của Thẩm Cừu tự trách chính mình. Thôi nào, cô Thẩm, uống chút nước ấm đi. Diệp Từ đưa ly nước tới, Thẩm Cừu nhận lấy rồi uống mấy ngụm, sau đó uống không được. Bác sĩ nói sao? Ngày hôm qua anh ấy mắc mưa với tôi. Nghe cô nói, Diệp Từ ngần người. Lúc cô tới nơi này, mọi thứ đã xử lý tốt. Cô chỉ thấy kết quả, cho nên cũng không biết phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô cũng không phải là người có thể hỏi. Hiện tại, nghe Thẩm Cừu hỏi như vậy, cô liền nhíu mày. Lúc tôi tới thì Phó Tổng Giám Đốc Dạ còn tỉnh táo. Ngày ấy gọi điện thoại cho tôi, kêu tôi tới đây chăm sóc cô Thẩm. Lúc sau, ngày ấy nhịn không được, đã ngủ mất. Canh môi của Thẩm Cừu trơ ra, một câu cũng không nói được. Diệp Từ nghĩ rồi nói thêm, lúc tôi tới thì trời đang rạng sáng. Cô Thẩm còn nhớ rằng mình vào bệnh viện ở lúc nào không?

Loại tư tưởng này đã ăn sâu bén rễ trong đầu cô từ khi cô còn nhỏ. Cho đến khi mẹ bảo cô thay thế Thẩm Nhã gả đến nhà họ Dạ. Vãng đi một quãng thời gian, mẹ cô đem tất cả tài sản để lại cho Thẩm Nhã. Sau đó tìm Dạ Y Viễn lấy 40.000 đô. Đợi đến khi cô trở về, mẹ cũng không hề hỏi thăm vết thương trên người cô mà thẳng thừng tìm cô đòi tiền. Trong nháy mắt, cô nghi ngờ liệu mình có phải là con gái của Thẩm gia hay không. Nhưng nếu không phải, cô là con ai? Ước gì lúc cô đang nằm viện, người đến thăm là mẹ cô. Hy vọng nhỏ nhoi như vậy, nhưng có lẽ mãi mãi chỉ là giấc mộng. Thẩm Cửu nghĩ ngợi, sau đó trên mặt vô tình toát ra sự thương cảm. Xảy ra chuyện gì vậy? Có phải tôi lỡ lời gì rồi không? Mẹ của Diệp Từ thấy biểu cảm của cô không đúng lắm, hỏi một câu có chút tự trách. Thật ngại quá, tôi là người ruột đề ngoài ra, nói chuyện không suy nghĩ. Thôi, tôi xếp đồ đi đây, có gì thì cô tha thứ cho bà già này. Ai ra, tôi xin lỗi cô. Thẩm Cửu nhanh chóng lấy lại tinh thần, lên tiếng giải thích. Dì ơi, dì hiểu lầm rồi, con nhìn dì nhớ đến mẹ con, cho nên con nhớ lại chuyện cũ. Ngại quá, con làm gì hiểu lầm. À, ra là như vậy. Tôi còn tưởng tôi nói gì không phải, làm cô chán ghét tôi nữa. Diệp Từ bất đắc dĩ mở miệng. Mẹ, mẹ ít nói lại thì tốt hơn. Mẹ mau về đi, phó tổng giám đốc của con còn phải nghỉ ngơi. Mẹ lớn giọng như thế, ảnh hưởng đến mọi người đó. Nghe vậy, mẹ của Diệp Từ nhìn thoáng qua Dạ Y Viễn, mới ý thức được giọng của mình có chút lớn, che miệng lại. Tôi đi về trước đây. Diệp Từ vẫy vẫy tay nói với theo. Mẹ, mẹ về nhanh đi. Bà đang ở nhà sốt ruột đợi mẹ về chăm nha. Trước khi mẹ của Diệp Từ ra khỏi phòng bệnh, bà còn phất tay chào Thẩm Cửu. Cô cũng nhìn bà phất tay rồi nhìn theo bà rời đi. Diệp Từ bất đắc dĩ thở dài. Thật xin lỗi, tính của mẹ tôi như vậy đấy, làm phiền đến cô rồi. Không sao, dì ấy thật tốt. Hai người bình thường nhất định rất vui vẻ. Diệp Từ nhớ lại chuyện cũ, gật đầu. Đúng vậy, mẹ tôi không phải là người tính toán khó lường. Hơn nữa, bà ấy đối xử với ai cũng rất nhiệt tình. Bà tôi có đôi khi rất khó xử bởi vì bà nhiệt tình quá mức, làm cho người khác cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà bà ấy lại không cảm nhận được. Nói xong, Diệp Từ nhịn không được cười. Thẩm Cửu nhìn nụ cười chân thành của cô ấy, trong lòng tràn đầy hâm mộ. Cô cũng muốn có một gia đình hòa thuận, vui vẻ như vậy. Thật ra, cô cũng không ôm hy vọng quá lớn. Đôi khi cô suy nghĩ mình đã gà ra ngoài. Cô chỉ mong muốn như bao người khác, khi cô về nhà mẹ đẻ, có người ra hỏi thăm cô, ôm cô. Nhưng mọi thứ đều không có. Mau húp cháo đi, kẻo nguội. Diệp Từ thấy cô lâm vào trầm tư, vì thế thúc giục để tránh cô lại suy nghĩ miên man quá nhiều. Thẩm Cửu hồi phục lại tinh thần, gật gật đầu. Sau khi hai người cơm nước xong xuôi, Diệp Từ ngồi nói chuyện với cô trong chốc lát, thì Dạ Y Viễn tỉnh lại. Thẩm Cửu mơ màng sắp ngủ, nghe được tiếng động, nhanh chóng nhìn qua Dạ Y Viễn. Phó Tổng Giám Đốc Dạ, anh tỉnh rồi. Diệp Từ ân cần hỏi han, sau đó cơm bưng nước rót cho anh. Dạ Y Viễn không quan tâm, anh nhìn sang Thẩm Cửu. Diệp Từ sừng sốt một chút, sau đó xê dịch thân thể né tránh ánh mắt của Dạ Y Viễn. Một bên nhẹ giọng giải thích nói, cô Thẩm vừa mới tỉnh lại, cô ấy đã ăn được một ít cháo, thân thể không có gì đáng ngại. Nghe được cô không có việc gì, lại thấy cô ngồi ở đó, tuy rằng sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng có thể nhìn ra được tinh thần không tệ. Môi của Dạ Y Viễn nhếch lên, không có việc gì thì tốt. Phó Tổng Giám Đốc Dạ, anh uống tí nước đi. Anh bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Cửu. Thẩm Cửu cũng đang nhìn anh. Cô chỉ muốn nhìn xem anh có ổn hay không, nhưng vừa nhìn lên chạm phải ánh mắt nóng rực của anh khiến cô xấu hổ. Lúc này Diệp Từ đưa ly nước tới trước mặt, kết quả anh ta cũng không cầm, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Thẩm Cửu có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, sau đó xốc chăn lên đứng dậy xuống giường. Cô đi đến bên cạnh Diệp Từ. Diệp Từ cười tùm tìm đem ly nước đưa tới trong tay cô. Thẩm Cửu nhìn cô ấy một cái, vừa lúc mắt đối mắt cùng với Diệp Từ. Sau đó Diệp Từ trực tiếp đứng dậy nói, tôi mua ít đồ, sẽ nhanh chóng quay lại. Nói xong, cô ấy xỏ giày cao gót vào, nhanh chóng rời đi. Chờ đến khi không còn thấy bóng dáng của Diệp Từ, ánh mắt của Dạ Y Viễn hiện lên ý cười. Anh cả, anh vừa mới tỉnh lại, anh uống nước đi. Thẩm Cửu đưa ly nước tới trước mặt của anh, ý bảo anh uống nước. Dạ Y Viễn không nói, cũng không nhận ly nước, chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm cô. Không, không khát sao? Thẩm Cừu bưng ly nước, không biết nên làm sao. Không có sức lực, Gia Y Viễn nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc đầu Thẩm Cừu không hiểu anh đang nói gì, sau vài giây đột nhiên phản ứng lại. Gia Y Viễn bảo anh không có sức cầm ly, ý là muốn cô đút cho anh uống sao? Thẩm Cừu lập tức đỏ mặt, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Gia Y Viễn, cô khẩn trương đem ly nước đặt lên trên mặt bàn. Nhìn thấy động tác của cô, ánh mắt lạnh lùng của Dạ Y Viễn tối lại. Một lát sau, anh giật giật môi mỏng, không phát ra tiếng động. Không khí xấu hổ bao trùm quanh phòng bệnh. Quan hệ giữa anh và Thẩm Cừu không có khả năng để cô chủ động đi đút cho anh uống nước. Chuyện cô có thể làm là đưa ly nước đến trước mặt anh. Nếu không, em đi kêu y tá. Thẩm Cừu như bắt được cọng rơm cứu mạng. Cô xoay người muốn đi ra ngoài kêu y tá. Dạ Y Viễn nhìn cô, giờ khóc giờ cười. Vì một ly nước, cô lại có thể tìm y tá để đút anh sao? Quay lại. Dạ Y Viễn hữu khí vô lực kêu lên. Cô đành phải dừng lại bước chân, cắn môi quay đầu lại nhìn anh. Bộ dạng đáng thương của cô giống như Dạ Y Viễn đưa ra yêu cầu đặc biệt khó xử. Nhưng anh cũng biết anh làm cô khó xử. Dạ Y Viễn nhàn nhạt cười. Chẳng qua chỉ là đùa một chút thôi. Em phải đi tìm y tá sao? Em... Vừa rồi anh đùa một chút. Xin lỗi. Nghe anh nói xong, Thẩm Cừu ngước mắt nhìn anh, cô nhìn thấy sự áy náy hiện rõ nơi đáy mắt anh. Cô xấu hổ rũ mi mắt. Lời xin lỗi phải là em nói mới đúng. Anh đã cứu em. Anh thấy em làm nhiều chuyện như vậy, em lại... Không thể đút anh uống nước, nhưng là cô thật sự không làm được. Dạ Y Viễn không làm cô khó xử mà tự đứng dậy, duỗi tay lấy ly nước trên bàn. Thẩm Cừu thấy thế chạy nhanh qua, chủ động đem ly nước đưa đến trước mặt anh. Trong lúc Dạ Y Viễn cầm ly nước, anh không cẩn thận đụng tay vào tay cô. Thẩm Cừu sợ hãi nhanh chóng rụt tay về. May mắn Dạ Y Viễn đã cầm ly nước ổn định. Anh chú ý tới động tác của Thẩm Cừu, ánh mắt lạnh đi một nửa. Anh đem ly nước nhấp vài ngụm, sau khi nhuận yết hầu mới nói. Anh sẽ không làm gì em, không cần phải sợ anh như rắn rết thế đâu. Anh nói chưa dứt lời, Thẩm Cừu lập tức xấu hổ. Cô cũng không trả lời lại Dạ Y Viễn, cô chỉ đứng bên cạnh anh. Đợi Dạ Y Viễn uống nước xong, cô giơ tay nhận lấy. Bỗng nghe thấy Dạ Y Viễn nói, em về nghỉ ngơi đi. Tay của Thẩm Cừu bất động ở giữa không trung, một lúc sau mới thu về. Em xin lỗi. Thật lâu sau, cô nói lời xin lỗi với Dạ Y Viễn, rồi xoay người chuẩn bị về giường bệnh của mình. Dạ Y Viễn nhìn cô, đột nhiên lên tiếng. Cừu cừu. Thẩm Cừu dừng bước, nhưng cô không có quay đầu lại. Em phải về bên cạnh cậu ta sao? Thẩm Cừu an tĩnh một lát mới quay đầu lại. Em chưa từng rời đi. Em với anh ấy còn nhiều chuyện chưa nói rõ ràng với nhau. Em muốn hỏi rõ chuyện như thế nào. Sau khi hỏi rõ ràng thì như thế nào? Hợp đồng ly hôn kia anh đã thấy. Hai tay của Thẩm Cừu để ở trên hông, không tự giác mà nắm chặt. Cô cắn chặt răng. Nó nghĩ hai người đã ly hôn. Nếu em đi tìm nó, chẳng phải là đem tôn nghiêm của em ném dưới lòng bàn chân, mặc nó dẫm đạp sao? Anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ làm như thế. Trong này nhất định là có nguyên nhân gì đó. Anh cả, cảm ơn anh đã cứu em. Em sẽ nghỉ ngơi cho thật tốt. Sau khi xuất viện, em sẽ đi tìm anh ấy. Nói xong, Thẩm Cừu quay lại giường của cô, không tiếp tục nói chuyện cùng với Dạ Y Viễn. Dạ Y Viễn nhìn cô, không rõ là cảm giác gì đang dấy lên trong lòng, chỉ cảm thấy chua xót trào dâng. Loại cảm giác này không biết sẽ kéo dài bao lâu. Nhìn người phụ nữ mình yêu thương đang đứng trước mặt mà lại không làm gì được. Tên kia thì lại cố tình không biết quý trọng. Điều này làm cho Dạ Y Viễn phẫn nộ. Nếu có thể, anh thật muốn đem Thẩm Cừu mang đến một nơi thật xa, rời khỏi chốn này, đi đến một thế giới khác. Nơi nào cũng được, chỉ cần đừng để cô nhìn thấy em trai mình. Chung quy, anh vẫn không có cách nào không bận tâm đến cảm nhận của Thẩm Cừu. Nếu cô khóc, cô lộ vẻ mặt thống khổ hoặc là ánh mắt khó xử, anh sẽ cảm thấy chính mình là tên độc ác vô cùng. Một khi đã như vậy, giúp cô thôi. Giúp cô được mọi thứ cô muốn, nhìn cô hạnh phúc, anh cũng có thể thỏa mãn. Nghĩ đến đây, Dạ Y Viễn ở trong lòng đưa ra quyết định. Ở bệnh viện ngây ngốc suốt 2 ngày, Dạ Y Viễn tỏ vẻ muốn xuất viện. Thẩm Cừu nghe thấy tin tức này thì có chút ngạc nhiên, bao gồm cả Diệp Từ. Bởi vì anh bị thương rất nghiêm trọng, bác sĩ muốn anh nằm viện ít nhất 5 ngày. Nhưng giờ đã là tình huống gì, vừa trải qua 2 ngày thì đòi xuất viện sao? Sao lại phải xuất viện? Chuyện của công ty tôi có thể sắp xếp, Phó Tổng Giám đốc Dạ, anh nghỉ ngơi thêm vài ngày đi. Thẩm Cừu đứng ở bên cạnh, ánh mắt sâu kín nhìn anh. Anh cảm thấy anh nằm viện với em, cảm giác bị giam cầm nên mới muốn xuất viện trước thời hạn sao? Dạ Y Viễn cười nhạt nhẽo. Đồ ngốc, suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Anh là nam nhân, vết thương này chỉ là vết thương ngoài da thôi. Cảm giác nằm viện bứt rứt khó chịu. Nhưng... Thẩm Cừu còn muốn nói, Dạ Y Viễn đột nhiên duỗi tay ra xoa đầu cô. Được rồi, có gì sau này rồi nói. Diệp Tử, cô thay tôi xử lý thủ tục xuất viện. Sau đó dọn dẹp một chút rồi rời đi thôi. Thẩm Cừu biết anh làm như vậy là vì mình. Nếu anh không rời đi, cô cũng sẽ không rời đi. Nhưng anh không thể kêu cô đi nơi khác, cho nên anh chỉ có thể dùng phương thức này để rời đi. Dạ Y Viễn, anh hào hết tâm tư như vậy, cuối cùng là vì cái gì chứ? Không biết vì sao, Thẩm Cừu cảm thấy đau lòng cho anh. Cô thấy mình chính là một người độc ác. Cô không cần Dạ Y Viễn vì cô mà trả giá nhiều như vậy. Hơn nữa, hai người quen biết cũng không lâu. Nếu vì yêu cũng không tới mức như vậy. Cuối cùng, Diệp Tử xử lý xong thủ tục xuất viện, trong khi bác sĩ vẫn đang ở bên cạnh khuyên. Tuy rằng có vẻ như hiện tại, cậu ấy không có gì đáng ngại. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy nên ở lại vài ngày để quan sát tình huống xem như thế nào. Thêm hai ngày nữa thôi cũng không được sao. Nhưng cuối cùng thì vẫn không lay truyền được. Bác sĩ chỉ có thể dặn dò vài câu, sau đó ký tên thả bọn họ rời đi. Thẩm Cừu theo chân của bọn họ rời khỏi bệnh viện. Dạ Y Viễn có xe đưa rước đến. Diệp Từ muốn kêu cô cùng nhau lên xe, nhưng anh đột nhiên nói, cô ấy có nơi khác phải đi. Diệp Từ. Nghe xong Diệp Từ sừng sốt. Chúng ta không đưa cô Thẩm đi chung sao? Dạ Y Viễn lạnh mặt, không nói chuyện. Thẩm Cừu xấu hổ chớp mắt, cắn môi dưới nói. Không sao, tôi cần phải đi một nơi để xử lý một số chuyện. Hai người đi trước đi, tôi tự đi được. Phó Tổng Giám Đốc Dạ. Diệp Từ có chút không hiểu, rõ ràng là Dạ Y Viễn thích Thẩm Cừu. Nhưng bây giờ cơ hội đến, nhưng anh lại không nắm chặt. Anh làm như vậy, không phải là càng làm cho mọi chuyện tệ đi sao? Lên xe. Dạ Y Viễn trong mắt tràn ngập kiên định, kêu Diệp Từ lên xe. Không còn cách nào khác, Diệp Từ đành phải tạm biệt với Thẩm Cừu rồi rời đi. Thẩm Cừu nhìn cửa xe đóng lại, cô phất tay chào tạm biệt bọn họ. Cô không nghĩ nhiều bởi vì cô biết Dạ Y Viễn làm như vậy là vì cái gì. Cô rất biết ơn anh. Sau khi rời khỏi, Thẩm Cừu đứng yên nhìn về xa xăm. Cô vừa định đi thì nghe ai đó kêu tên cô. Cừu Cừu! Tiếng gọi quen thuộc làm cho Thẩm Cừu kinh ngạc. Sau đó cô nghiêng đầu tìm về nơi phát ra âm thanh thì thấy Tịch Nhan đứng ở đối diện. Cô ấy đang cõng cái bao đứng ở nơi đó, cười tươi nhìn cô, dùng sức phất phất tay chào hỏi. Tôi ở đây này! Thẩm Cừu sừng sốt, ngơ ngác nhìn Tịch Nhan ở đối diện. Trách không được. Trách không được Dạ Y Viễn có thể đi thoải mái như vậy. Thì ra anh đã sớm chuẩn bị mọi thứ cho cô. Di động của cô không còn. Hai ngày nay cô cũng chưa liên lạc với bất kỳ ai. Tịch Nhan cơ bản sẽ không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại, giờ phút này cô ấy đứng đó, chứng tỏ Dạ Y Viễn đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Không nghĩ tới anh đã chuẩn bị tốt mọi thứ như vậy. Thẩm Cừu hốc mắt đỏ hồng. Cô đang muốn trốn chạy khỏi quá khứ. Tịch Nhan đột nhiên kêu lên. Cô đứng đó đi, đừng nhúc nhích, tôi đi qua với cô. Sau đó Tịch Nhan xuống xe, bước nhanh đến trước mặt Thẩm Cừu, đem một cái bao nhét vào trong tay cô. Đây là đồ của cô. Thẩm Cừu nhìn vào mới phát hiện ra cái bao này là đồ của mình. Sao cái này lại ở trong tay của cậu vậy? Cậu nói xem. Tịch Nhan liếc mắt nhìn cô, thật là ngốc nghếch. Cậu không cảm thấy kỳ quái vì sao tôi ở chỗ này sao? Cậu cũng không nghĩ ra vì sao cái bao này lại ở trong tay tôi sao? Thẩm Cừu không nghĩ ra được. Cô nhận bao từ cô ấy rồi im lặng không nói gì. Đi thôi, ở bệnh viện 2 ngày, gầy biết bao nhiêu. Hơn nữa, khóe miệng còn bị thương. Mau, theo tôi về, tôi sẽ mua thịt hầm canh cho cô uống. Thẩm Cừu cảm động muốn khóc, đi theo cô ấy cùng nhau trở về. Sau khi về đến nơi, Tịch Nhan hầm canh cho cô uống. Mặc dù ở bệnh viện 2 ngày, nhưng đồ ăn là do đích thân mẹ của Diệp Từ nấu, nên cô không có chịu bạc đãi. Chẳng qua, uống canh Tịch Nhan nấu lại là một loại cảm xúc khác. Chuyện của hai người... Phó Tổng Giám Đốc Dạ đều đã nói cho tôi. Tịch Nhan đột nhiên lên tiếng, Thẩm Cừu đang ăn canh cũng dừng lại. Giờ cô tính toán như thế nào? Phó Tổng Giám Đốc Dạ đối với cô tốt như thế. Cô không nghĩ cho anh ấy một cơ hội sao? Hay là vẫn muốn quay trở lại bên cạnh Dạ Âu Thần? Thẩm Cừu không nói chuyện, đột nhiên buông chén. Nếu là cô, thì cô sẽ làm như thế nào? Cô sẽ bỏ người thương cô để chọn một người không thương cô sao? Đương nhiên là không. Tịch Nhan trả lời thật nhanh, nói xong mới sừng sốt, ngừng lại cười khổ. Được, tôi hiểu được. Trên thế giới này thích một người không khó. Khó nhất chính là tâm đầu ý hợp, hai người tình đầu ý hợp. Nhưng bởi vì hiểu lầm, không nên có mà tách ra. Sau khi cô khỏe mạnh, tôi sẽ đưa cô đi tìm Dạ Âu Thần, cùng với anh ta nói chuyện rõ ràng. Ừ, được. Thẩm Cừu gật đầu. Không biết anh ấy có nguyện ý gặp tôi hay không? Đã 2 ngày rồi. Đúng vậy, 2 ngày rồi. Anh ta có tức giận cũng nhanh chóng tiêu tan. Cô không cần phải lo lắng. Hôm nay chúng ta đi tìm anh ta nói chuyện rõ ràng. Hy vọng là vậy. Sau khi hai người ăn cơm xong thì trang điểm nhẹ một chút xíu, Tịch Nhan đưa Thẩm Cừu đến biệt thự Hải Sang. Kết quả là vừa đến cửa biệt thự, người giữ cửa nhìn thấy hai người rất kỳ quái. Là Ngàn cũng không ở đó, nhưng bọn hắn cũng không cho cô vào như cũ. Cậu Dạ vẫn không muốn thấy tôi sao? Anh ấy có đưa cho các người mệnh lệnh mới không? Trong đó có một người mở miệng nói. Có. Mệnh lệnh mới là cái gì vậy? Cậu Dạ, cậu ấy bảo nếu cô còn đến thì trực tiếp đuổi cô đi. Nghe xong, sắc mặt của Thẩm Cừu trở nên trắng bệch, cánh môi run run. Điều anh nói là sự thật sao? Chúng tôi đương nhiên sẽ không đuổi cô đi, nhưng hy vọng cô đừng làm cho chúng tôi khó xử. Cậu Dạ không muốn nhìn thấy cô tự đi đi. Các người đang nói cái gì vậy? Những lời này là lời anh ta nói lúc nổi nóng. Các anh có hiểu không? Nếu anh ta thực sự không thèm quan tâm, vì sao lại 3 lần 4 lượt đưa xuống mệnh lệnh mới cho các anh chứ? Điều này chứng tỏ anh ta vẫn đang tức giận, hơn nữa là rất giận. Hiện tại muốn gặp thì sẽ rất khó khăn. Tịch Nhàn chống cảm tự hỏi, anh ấy có ở bên trong không? Hay là đi ra ngoài rồi? Mấy vệ sĩ cảm thấy Tịch Nhàn nói cũng có đạo lý, nên cũng không dám đắc tội với Thẩm Cừu, chỉ có thể gật đầu. Cậu Dạ ra ngoài từ sáng sớm. Vậy thì tốt rồi, anh ta chỉ hạ mệnh lệnh không cho cô vào trong biệt thự Hải Giang, chứ không có nói không cho cô đến tập đoàn Dạ Thị. Chúng ta trực tiếp đến công ty tìm anh ta. Đấy cũng là một cách hay. Thẩm Cừu 2 ngày nay đều không nghĩ tới cách này. Cô chỉ muốn đập tan biệt thự Hải Giang cho đến khi Dạ Âu Thần chịu gặp cô. Không ngờ Tịch Nhan lại nghĩ đến chuyện đó. Thẩm Cừu vui vẻ gật đầu. Ừ, được. Mấy người kia vội vàng nói. Cậu Dạ hôm nay chắc chắn sẽ đến công ty. Vậy 2 người mau đến công ty tìm anh ấy đi. Ừ, cảm ơn. Thẩm Cừu không quên nói lời cảm ơn trước khi đi. Sau đó cùng với Tịch Nhan rời khỏi. Nhìn bóng lưng của cô, mấy người cùng nhau thì thào. Theo tôi, mợ hai trẻ tuổi này cũng tốt đó chứ. Chí ít thì cũng rất lịch sự với chúng ta. Đúng vậy, mà lần đầu cậu Dạ đưa một người phụ nữ đến đây. Tôi nghĩ... Chúng ta đừng nói gì cả. Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới biết rõ nhất. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình thôi. Khi Thẩm Cừu và Tịch Nhan đến tập đoàn nhà họ Dạ, quả nhiên Dạ Âu Thần không ra lệnh cấm cô vào công ty. Vì vậy, Thẩm Cừu và Tịch Nhan dễ dàng cùng nhau vào công ty. Đi lên thang máy, tim của Thẩm Cừu vẫn đập thình thịch. Tôi cho rằng anh ấy thậm chí sẽ không cho tôi vào công ty. Thẩm Cừu ôm ngực, nói như kiểu bằng hơi sức cuối cùng. Tịch Nhan bật cười một cách vui vẻ khi nghe thấy lời đó. Có thể vào trong là hạnh phúc rồi. Tôi sẽ cùng với cô trực tiếp lên trên tầng trên tìm cậu Dạ. Sau đó hai người nói chuyện cho rõ ràng. Cô đừng có sợ sệt nương tay. Cứ thẳng thắn, cương quyết. Nhớ đấy. Ừ, được. Thẩm Cừu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. Tôi sẽ nắm bắt cơ hội này. Ừ, cố lên. Thang máy từ từ đi lên. Nhờ sự động viên cổ vũ cật lực của Tịch Nhan, Thẩm Cừu cuối cùng cũng lấy được can đảm. Khi lên đến tầng cao nhất, cô ấy hít một hơi thật sâu, chậm chậm bước ra ngoài. Tịch Nhan suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nói. Tôi sẽ xuống phòng tài vụ ở tầng dưới đợi cô. Khi nào giải quyết xong công việc, thì đến tìm tôi. Thẩm Cừu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Ừ, được rồi, cô xuống phòng tài vụ trước đi. Lát nữa tôi sẽ tìm cô sau. Sau khi Tịch Nhan rời đi, cửa thang máy lại đóng lại. Thẩm Cừu cố gắng trấn an bản thân, tự cổ vũ vài câu trước khi tiến thẳng về phía văn phòng. Đây là nơi cô làm việc trước đây, nên cô rất quen thuộc. Vừa đứng cạnh cửa, Dạ Âu Thần đã ở bên trong. Chỉ cần tìm được anh ta và nói chuyện rõ ràng là ổn rồi. Thẩm Cừu mỉm cười đi tới văn phòng, vươn tay gõ cửa. Bên trong không có tiếng trả lời. Thẩm Cừu do dự một hồi, rồi lại gõ cửa. Một màn tĩnh lặng vẫn bao trùm lấy căn phòng. Thẩm Cừu cảm thấy có chút kỳ lạ, nên định đẩy cửa đi vào. Đúng lúc này, tiếng cửa thang máy mở ra. Tịch Nhàn từ bên trong chạy đến, thở hổn hển nói. Vừa nãy lúc ở dưới lầu, tôi phát hiện cậu Dạ đang đi họp. Anh ấy và Lăng An đang ở trong phòng họp đó. Phòng họp ư? Đúng vậy, cuộc họp còn khoảng một tiếng nữa. Cô vào ngay bây giờ không thích hợp. Vậy tôi sẽ đợi anh ấy ở văn phòng. Ừ, thế thì được rồi. Cô đợi ở đây có tin gì mới thì tôi sẽ gửi tin nhắn Zalo cho cô. Thẩm Cửu biết trong văn phòng này có một phòng nghỉ ngơi. Trước đây cô đã từng ở đấy. Chỉ cần cô ngồi yên lặng trong đó là được rồi. Đợi Dạ Âu Thần quay trở về thì cùng nói rõ mọi chuyện. Sau khi Tịch Nhan rời đi, Thẩm Cửu đẩy cửa văn phòng bước vào, sau đó trực tiếp đi đến phòng nghỉ ngơi. Phòng đó rất rộng, lại không có đồ vật gì thú vị. Phải đợi cả tiếng đồng hồ, quả thật là quá tàn nhẫn. Thẩm Cửu ngả mình xuống ghế sofa lớn. Cô nghĩ, dù sao thì mình cũng phải đợi một tiếng. Hay là trộm ngủ một lúc nhỉ? Chỉ một lúc thôi, đợi Dạ Âu Thần trở về thì cô sẽ tỉnh dậy. Chẳng kịp suy nghĩ thêm, Thẩm Cửu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vốn dĩ cô chỉ muốn chợp mắt, nhưng không ngờ rằng mình lại ngủ quên mất. Khi Dạ Âu Thần trở về sau cuộc họp, Lăng An theo sau anh bước vào. Nghe anh chế nhạo, hôm nay Dạ Y Viễn vẫn không đến công ty sao? Ôi, đúng là Dạ anh và Dạ em. Trong câu nói đó giặc mùi ẩn ý, anh nói kháy ai. Lăng An đều biết cả, trầm mặc một lát mới giải thích. Cậu Dạ, có thể là mợ hai không ở bên cạnh anh ta, có thể là có chuyện gì đó đã bị bỏ lỡ. Cậu... Đến khi nào cậu mới thôi biện hộ cho người khác vậy? Dạ Âu Thần lạnh lùng nói, không để tâm đến lời giải thích của Lăng An. Lăng An đi theo nói. Cậu Dạ, không phải Lăng An tôi muốn biện hộ cho ai, mà là đêm đó mợ hai đã đợi ngoài cửa suốt đêm mà... Chờ cả đêm sao? Dạ Âu Thần cười khinh bỉ. Tôi kêu cô ấy đợi sao? Tôi đợi cô ấy cả đêm, anh không nói. Mà ai nói cô ấy đợi tôi cả đêm chứ? Sao sáng ra lại không thấy bóng người đâu? Lăng An trong lòng phẫn nộ. Còn không phải anh không thấy người nhà? Người nhà đều ngã xuống hay sao? Lúc Lăng An đi ra, nghe được mấy lời bảo vệ nói, anh ta còn nghĩ bỏ đi cũng không sao. Nào ngờ cậu Dạ vẫn còn tức giận. Nhưng ai biết, sau khi đi trở về, cậu Dạ đột nhiên hỏi Thẩm Cửu đang ở đâu. Lăng An ngay lúc đó cũng không biết trả lời ra sao. Dạ Âu Thần im lặng một lúc, rồi lại chế nhạo. Nhận lấy bản thỏa thuận rồi rời đi sao? Thì ra nóng lòng muốn ly hôn đến vậy sao? Cậu Dạ, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, mợ hai... Còn chưa kịp nói xong, lại bị Dạ Âu Thần đang nổi giận lôi đình mắng một câu. Không phải đã nói cô ta không còn là mợ hai của nhà họ Dạ này nữa hay sao? Anh đang gọi tên ai vậy? Tôi hiểu rồi, từ nay tôi sẽ không gọi như vậy nữa, Lăng An đáp. Muốn tức giận cứ việc tức giận đi, muốn hiểu lầm cứ việc hiểu lầm đi. Dù sao sự phẫn nộ cũng không có đổ lên đầu của cậu ta. Quản chuyện bao đồng để làm cái gì chứ? Cậu ta cũng rất mệt mỏi với vai trò trung gian. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể. Khi cậu ta định nói rõ ràng mọi chuyện để tường minh, Dạ Âu Thần cũng không cho cậu ta cơ hội để nói ra. Tôi đi xử lý dữ liệu cuộc họp ngày hôm nay. Mai tôi sẽ gửi nó cho anh. Lăng An nói xong thì quay đi, bước ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại và thở dài bất lực. Trong văn phòng trống trải, chỉ còn duy nhất Dạ Âu Thần. Anh mím môi, sắc mặt lạnh lùng ngồi trước phòng làm việc. Tài liệu trên bàn được sắp xếp ngăn nắp. Những thứ này đều do Lăng An một tay dọn dẹp. Khi Thẩm Cửu vẫn còn là trợ lý của anh ấy, công việc này là do Thẩm Cửu phụ trách. Nhưng bây giờ trong đầu vừa hiện lên hình ảnh của người phụ nữ ấy, mắt của Dạ Âu Thần đã tối sầm lại. Sau một lúc, môi anh nhếch lên, khuôn mặt toàn là khinh bỉ và chế giễu. Dạ Âu Thần, đã là lúc nào rồi mà mày còn nghĩ về người phụ nữ lật mặt như bánh tráng ấy? Cô ta không xứng đáng với những lắng lo của mày đâu. Quên cô ta đi, từ nay về sau, cô và tôi sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào cả. Dù vốn dĩ cô là người phụ nữ được gả vào nhà họ Dạ thay em gái cô, nhưng nhìn mà xem, nhìn những thứ cô ta đã làm đi. Chỉ có kẻ ngốc mới yêu chiều cô như lúc đầu. Bát nước đổ đi, sao lấy lại được chứ? Dạ Âu Thần anh có quyền có thế, ong bướm vây quanh còn chẳng hít được chút mật. Muốn tìm một người phụ nữ như thế nào mà không có chứ? Hà cớ gì phải ngã vào người phụ nữ này? Nực cười. Nhưng Dạ Âu Thần càng lúc càng khó chịu, bởi vì mỗi khi anh muốn làm việc, trong đầu anh luôn luôn hiện ra hình dáng của người phụ nữ ấy. Anh càng muốn đưa cô ra khỏi tâm trí, bóng dáng cô lại càng hiện lên rõ mồn một. Dạ Âu Thần trước giờ không chịu thua trước cái gì cả. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, anh đều kiểm soát được. Nhưng khi đối mặt với Thẩm Cửu, mọi sự suy tính dường như đều bị đánh bại. Điều này khiến anh ấy rất khó chịu. Chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Sao lại khiến Dạ Âu Thần anh ra nông nỗi này chứ? Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần ném cây bút cầm trong tay qua một bên, sau đó lăn bánh xe lăn đi đến phòng nghỉ ngơi với vẻ mặt lạnh lùng. Thật ra vài ngày gần đây, anh đều không ngon giấc. Vì chuyện của người phụ nữ kia, giấc ngủ của anh không ngày nào đầy đủ. Không phải là ngủ muộn, thì cũng là cả đêm thao thức. Mỗi buổi tối khi nhắm mắt, hình dáng của người phụ nữ kia sẽ không ngừng hiện lên rõ ràng ở trước mặt anh. Đến khi anh vất vả quên đi cô, dần dần thiếp vào giấc ngủ thì cô lại lèn vào cơn mơ của anh, tiếp tục khiến anh căng thẳng cả trong giấc mộng. Cho nên mấy ngày gần đây, Dạ Âu Thần đều không có ngủ ngon. Hơn nữa, cả ngày đứng không yên, ngồi không được. Lúc này phía dưới mắt đều là quầng thâm to đùng. Hai mắt lờ đờ như gấu trúc, vừa nhìn là biết do thức đêm mà ra. Sau khi đẩy cửa phòng nghỉ ra, động tác của Dạ Âu Thần liền dừng lại. Mày vẫn luôn luôn nhíu lại. Vậy mà trong không khí lại quanh quẩn một mùi thơm ngan ngát, nhàn nhạt. Loại hương này trước kia chưa từng có, chắc chắn không phải là người quen ở đây. Bởi vì đối với Dạ Âu Thần mà nói, trong phòng nghỉ của anh đều có người phụ trách dọn dẹp. Hơn nữa, đây là nơi anh nghỉ ngơi. Anh có yêu cầu rất cao với nơi này, đối với mùi hương lạ cũng đặc biệt nhạy cảm. Bỗng nhiên trong không gian có thêm một mùi dịu dàng, thoang thoảng. Dạ Âu Thần đã nhận ra ngay lập tức. Mày nhíu chặt. Không lâu sau đó, Dạ Âu Thần lại nhận ra mùi này, thế mà có chút quen thuộc. Ánh mắt anh lạnh xuống, liếc nhìn bốn phía, nhưng không nhìn thấy thân hình mình tìm kiếm. Trong mắt lại mang chút mất mát. Cuối cùng, ánh mắt của Dạ Âu Thần đưa về chiếc ghế sofa lớn đang đưa lưng lại với anh. Tiếng bánh xe lăn rất nhẹ, nhưng trong phòng nghỉ im ắng vẫn có thể vang lên đột ngột. Cả người của Thẩm Cừu chìm đắm trên ghế sofa mềm mại. Từ đầu đến cuối, không hề nghe được có tiếng động đang tới gần mình. Một giây, hai giây, rốt cuộc Dạ Âu Thần cũng đi tới được chiếc ghế sofa. Quả nhiên thấy được người phụ nữ đang nằm ở trên đó. Người nọ không phải là người phụ nữ mà anh vẫn ngày nhớ đêm mong, cho dù tức giận trong lòng sao. Phút chốc khi nhìn thấy Thẩm Cừu, cảm giác phẫn nộ cùng với cơn tức giận trong hai ngày nay của Dạ Âu Thần đã vỡ lăn tăn như bọt nước trong nháy mắt. Anh không tự chủ được mà đến gần Thẩm Cừu. Thẩm Cừu ngủ ngon vô cùng. Làn da trắng nõn với những đường nét sắc sảo hút hồn, hàng mi dài mà cong vút tạo thành một màng bóng mờ hình quạt dưới mắt. Bức màn trong phòng nghỉ được kéo một nửa, ánh sáng lấp ló xuyên vào làm cho cả người rạng rỡ. Trong mắt của Dạ Âu Thần, vẻ đẹp ấy không có gì sánh bằng. Mà Thẩm Cừu thở rất nhẹ, làn da cô vô cùng mịn màng, thoạt nhìn cảm thấy thật thư thái, dễ chịu, giống như là tiếng năm tháng dịu êm quanh quẩn bên tai vậy. Chính là người phụ nữ này đã cướp đi trái tim của anh. Từ khi cô đến nhà họ Dạ, đã chiếm hết trái tim anh. Sau khi hai người cãi nhau rồi chiến tranh lạnh, anh lại không có khoảnh khắc nào là không nhớ đến cô, vẫn luôn luôn tâm tâm niệm niệm, một mực yêu thương người này. Nếu cô có thể mãi mãi giống như bây giờ, im lặng ở bên người anh, không cần hỏi chuyện gì, không cần lui tới với bất kỳ ai, đặc biệt là Dạ Y Viễn, thì tốt quá. Nhưng hết lần này đến lần khác, nhớ đến sự tình của hai ngày trước, Dạ Âu Thần vốn đã bình tĩnh được một nửa, bỗng nhiên ánh mắt lại trở nên cuộn trào mãnh liệt, giống như một mảnh hải vực bình tĩnh. Đột nhiên, có con sóng lớn quay cuồng. Hơn nữa, bạn hoàn toàn không biết được giây tiếp theo nó có trở nên sóng gió ngập trời, cuồng phong cuộn trào hay không. Thẩm Cừu ngủ rất say sưa, đã nhiều ngày cô ngủ rất không ngon. Đến nơi này của Dạ Âu Thần, giống như tìm được chốn yên bình, cô lại có thể an tâm đi ngủ. Chỉ là nhiệt độ xung quanh có chút không thích hợp, không biết tại sao mà người cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Thẩm Cừu theo bản năng mà khẽ rên lên một tiếng, đôi mi thành tú nhíu lại, cuộn cả người mình thành một vòng như con mèo nhỏ đang say giấc. Tuy rằng như thế, nhưng cảm giác rét lạnh quanh thân vẫn không có giảm bớt. Cô vẫn cảm thấy rất lạnh. Cuối cùng Thẩm Cừu cũng không chịu được cảm giác này, chậm rãi mở mắt ra. Cô vừa mới tỉnh ngủ, trong đôi mắt là một màng sương mù. Lúc Dạ Âu Thần nhìn thấy, ánh mắt này sừng sốt một chút. Thật giống như bạn đến thế giới băng tuyết, nhưng trong thế giới băng tuyết này đột nhiên lại có sương mù vậy. Nơi nơi sương mù mông lung, làm cho người ta không có cách nào phân biệt được phương hướng. Từ từ sau khi Thẩm Cừu nhìn thấy Dạ Âu Thần ở trước mặt, sương mù trong mắt cô cũng dần dần tan đi, sau đó đẩy đám mây đang che khuất ánh trăng ra. Dạ Âu Thần, đừng... Chỉ vừa mới mở miệng gọi tên, cổ tay của Thẩm Cừu đã bị người dùng sức nắm chặt. Không đợi cô kịp phản ứng lại, đã túm cô lên khỏi ghế sofa. Cô mất thăng bằng, ngã nhào vào trong lồng ngực rắn chắc, lạnh như băng. Sau đó đôi môi của cô mạnh mẽ chiếm đoạt. Ánh mắt của Thẩm Cửu mở to, nhìn thấy gương mặt của Dạ Âu Thần ở gần ngay trước mắt. Anh không có nhắm mắt lại, mà là mở to đôi mắt thâm thúy, lại sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, giống như ánh mắt sắc bén của chim ưng, nhìn đến nỗi lòng cô hốt hoảng. Rõ ràng là hai môi chạm vào nhau, thế nhưng Thẩm Cửu lại không cảm thấy một chút tình cảm ấm áp nào. Bầu không khí quấn quanh hai người trong lúc đó, chỉ có gió tuyết thét gào, sương rơi lạnh cóng. Cô giống như rơi vào động băng mà còn không có sức chống trả. Trên môi truyền đến một trận đau đớn mà nóng bỏng, khiến lý trí của Thẩm Cửu khôi phục lại một chút. Đôi mắt cô mở to, cổ họng phát ra tiếng đừng. Cô cố nhoài người, muốn đẩy Dạ Âu Thần ra. Thế nhưng giờ phút này, Dạ Âu Thần giống như cái núi lớn, không thể lay động được. Sức lực của cô ở trước mặt anh rất nhỏ bé. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dạ Âu Thần mới dứt môi của mình về, sau đó dùng sức đẩy cô ra. Thẩm Cửu ngã trên ghế sofa, đã nằm trước đó, cả người có chút chật vật, không chịu nổi. Đúng là người phụ nữ thay đổi chóng vánh, cô còn đến phòng nghỉ của tôi để làm cái gì? Sau khi Dạ Âu Thần đẩy cô ra, giơ ngón tay trỏ lên, lau máu tươi trên môi, khóe môi nở một nụ cười tà ác lại kiêu ngạo. Bộ dạng này thật sự siêu siêu đẹp. Thẩm Cửu si mê ngắm nhìn một chút. Không đúng, Thẩm Cửu lắc lắc đầu, hiện tại không phải là lúc để nhìn cái này. Cô tới là tìm Dạ Âu Thần để nói rõ mọi chuyện. Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu bất chấp đau đớn trên môi, sốt ruột mà mở miệng nói. Dạ Âu Thần, em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện muốn nói với tôi sao? Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn cô. Cô dựa vào đâu mà cảm thấy tôi có thời gian để nghe cô nói chứ? Hay nói, cô cho là cô vẫn còn là mợ hai của nhà họ Dạ. Cô cắn môi dưới, quật cường mà nhìn anh. Tuy rằng em đã nhận được phần thỏa thuận ly hôn kia, nhưng không có nghĩa là em đã đồng ý ly hôn. Phần thỏa thuận kia là thông báo cho cô, mà không phải là trưng cầu ý kiến của cô. Cô tốt nhất là nên biết thân biết phận, đừng có si tâm vọng tưởng. Trong trò chơi này, cho tới bây giờ, chỉ có mình tôi là người định đoạt. Vì cái gì chứ? Thẩm Cửu đột nhiên lớn tiếng chất vấn anh. Trước đó không phải rất tốt sao? Chỉ vì em không tham gia yến tiệc để anh đợi cả đêm, anh lại ly hôn với em sao? Dạ Âu Thần, từ khi nào mà anh trở nên keo kiệt như vậy? Keo kiệt sao? Ánh mắt của Dạ Âu Thần chợt trở nên sóng lớn ngập trời. Anh cười lạnh mà liếc mắt nhìn cô, rồi đột nhiên giơ tay, cầm tay cô lên rồi giữ chặt. Lúc tôi cho cô lựa chọn, cô đã lựa chọn cái gì nào? Tôi cho cô cả một buổi tối mà cô không xuất hiện. Anh ta tốt như vậy sao? Tốt đến mức làm cho cô lưu luyến không rời. Thế nào cũng phải ngây ngốc ở cùng với anh ta một đêm. Cũng không nguyện ý đến yến tiệc liếc mắt nhìn tôi một cái sao? Sau khi nghe anh nói những lời này, một lúc sau, hô hấp của Thẩm Cửu dừng lại, cô kinh ngạc nhìn anh. Anh biết đêm hôm đó em đi gặp Dạ Y Viễn sao? Dạ Y Viễn, thân mật quá nhỉ? Sao cô không xóa cái họ luôn đi? Thẩm Cửu nháy nháy mắt, hàng lông mi dài cũng theo đó mà lấp láy. Cô suy nghĩ một hồi. Ngày đó anh biết rõ em đi gặp Dạ Y Viễn, vậy tại sao anh không nói sớm? Em cũng đâu có ý muốn giấu giếm anh đâu. Cô cắn đôi môi, trong lòng dâng lên vô hạn hối hận. Cô vẫn còn khó hiểu rốt cuộc tại sao mà anh lại tức giận đến vậy. Hơn nữa, ánh mắt và biểu cảm lúc dò hỏi cô đều rất quái lạ. Cô vẫn luôn luôn chú ý đến, thế nên cô mới vội vã muốn tới buổi tiệc như vậy. Nhưng thật không ngờ lúc sau lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Không muốn giấu anh sao? Ánh mắt trào phúng của Dạ Âu Thần chiếu thẳng vào người cô. Thật là một người phụ nữ giỏi lừa dối. Trước khi em đi đã nói với anh những gì? Em đã hẹn trước với Tịch Nhan rồi sao? Không muốn phải thất hẹn sao? Em còn nói với Lang An rằng sẽ đến buổi tiệc đúng giờ. Kết quả thì sao chứ? Nguyên một buổi tối em không hề xuất hiện. Em có đến đó. Thẩm Cửu sốt ruột tự biện giải cho bản thân. Tối hôm đó em có tới thật mà. Chỉ là tối hôm đó xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, cho nên em đến hơi trễ. Hơn nữa tối đó em cũng đi gặp Tịch Nhan thật mà. Tuy rằng em có gặp cả Dạ Y Viễn, thế nhưng Tịch Nhan cũng có mặt ở đó, em không hề nói dối anh mà. Vậy tại sao lại không nói thẳng cho anh biết? Thẩm Cửu tự giải thích, rất lớn tiếng, nhưng âm thanh chất vấn của Dạ Âu Thần còn lớn hơn thế. Anh lớn tiếng như vậy, khiến Thẩm Cửu bối rối, ngơ ngác nhìn anh, một hồi mới mệt mỏi mà rũ đôi mắt. Do lỗi của em không nên lừa anh. Vốn dĩ em không muốn lừa anh đâu, nhưng em sợ nói ra rồi thì anh sẽ hiểu lầm em. Quan hệ giữa anh ấy và Dạ Y Viễn từ trước đã mẫn cảm, cho nên đó chính là nguyên nhân cô không dám nhắc đến chuyện này ở trước mặt của Dạ Âu Thần. Lý do thật là êm tai. Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng, lại trào phúng đâm cô thêm một câu. Thẩm Cừu ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Chuyện này là do em không xử lý tốt. Em xin lỗi. Dạ Âu Thần, em... Câu nói phía sau cô làm thế nào cũng nói không nên lời. Thẩm Cừu cảm giác thật là gian nan. Cô hít sâu một hơi, lặng lặng nhìn về phía anh. Ánh mắt của anh vẫn lạnh lùng như cũ, không có một chút xíu ấm áp, như thể rét lạnh đến sâu trong tim cô. Đối mặt với một Dạ Âu Thần như vậy, Thẩm Cừu cảm giác một chút dũng khí, vất vả lắm cô mới tích lại được, đang từ từ trôi mất. Cô hơi sợ, nếu như cô không nói gì nữa, có phải sau này cô sẽ càng không có can đảm để lên tiếng hay không? Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu dùng sức, cắn chặt đôi môi của mình, mở miệng. Dạ Âu Thần, chúng ta... Ly hôn đi. Dạ Âu Thần lại đột nhiên mở miệng cắt đứt lời của cô. Thứ còn dư lại, chỉ có ngạc nhiên. Bản hợp đồng đó đã đưa cho em rồi. Trước đây không phải, em vẫn luôn luôn muốn nó sao? Hiện tại như em mong muốn, em cầm hợp đồng rời đi. Sau này muốn bên ai thì cứ ở bên người ấy. Không có bất kỳ quan hệ gì với Dạ Âu Thần này nữa. Thẩm Cừu trợn to hai mắt, cô như chết chân tại chỗ. Anh nghiêm túc chứ? Chỉ là do anh quá giận em thôi. Anh thật sự muốn ly hôn với em sao? Dạ Âu Thần nhếch miệng cười. Em thấy anh giống như đang nói đùa. Ừ. Thẩm Cừu nói không ra lời, yết hầu đặc quánh nghẹn ngào, giống như có thứ gì đó đè chặt trong trái tim cô vậy. Đi thôi, nơi đây không phù hợp với em. Thẩm Cừu, vốn dĩ em chỉ gả thay cho em gái mình, không phải sao? Hiện tại, em tự do rồi. Em tự do, nơi đây không phù hợp với em, hãy đi đi. Những lời này như con dao cùn cứa từng nhát vào trái tim của Thẩm Cừu. Lời anh nói thản nhiên, em lại khó khăn mới có thể chấp nhận sự thật. Sau khi nói xong, Dạ Âu Thần lại xoay người, lên xe, rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 55 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.